Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, Thất Thánh Phong. Đối với Kim Mi lão giả sự tình, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Lúc này, cũng đã thông qua bia thứ ba, Cổ Phong cũng đã thông qua nhập tộc khảo hạch, nhưng hắn như cũ tại tiến lên. Rất nhanh, hắn đi vào bia thứ tư. Cái kia bia thứ tư thủ hộ chi linh cũng là bay ra, trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Đồng thời, Cổ Phong trên thân hiển hiện kim sắc mạch lạc hào quang càng tăng lên. Cái này cấm địa bên trong, từng mảnh kim mang không khỏi hướng về Cổ Phong trôi đến. Lập tức chui vào Cổ Phong thể nội. Cái này một thoáng, hẳn là nhường Cổ Phong thương thế bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt. Lão Ngư trong lòng kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới lần này Cổ Phong sẽ có như vận may này. Cũng tốt, liền nhường những cái kia hoàng kim thánh tộc đám lão già này kinh ngạc một phen. Như vậy mới có thể để cho Cổ Phong đứng ở chỗ này ổn gót chân. Lão Ngư thầm nghĩ đến, khống chế Cổ Phong thân thể, hướng về chỗ sâu tiếp tục bay đi. Cũng vào lúc này, thất bia cấm địa chỗ sâu, thiên kim tinh bên trên. Thiên kim tinh bên trên bảy ngọn núi lớn, chính là hoàng kim tộc Thất Thánh Phong. Cái này Thất Thánh Phong, ở trung tâm chỗ, có hai tòa vạn trượng độ cao cổ điển hoàng kim tượng nạn. Cái này hai tòa hoàng kim tượng nạn, vì một nam một nữ. Nam tử anh tuấn, nữ tử xinh đẹp, tất cả mọi người biết được. Đây là hoàng kim thánh tộc lịch sử bên trên. Càng chói mắt hai cái tiền bối. Đúng là bọn họ, năm đó giải cứu hoàng kim thánh tộc. Bằng không hoàng kim thánh tộc sớm đã không còn tồn tại. Cũng tại lúc này, cái này nam tính tượng nạn đôi mắt bên trong, đột nhiên riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, một mảnh kim sắc màn sáng hiển hiện mà ra. Cái này một mảnh kim sắc màn sáng bên trong, chính là Cổ Phong tại thất bia trong cấm địa cảnh tượng. Cái này một thoáng, toàn bộ thiên kim tinh, đột nhiên chấn động, bởi vì thiên kim tinh bên trên tu giả, đều biết được, chỉ có xuất hiện một cái nắm giữ hoàng kim thánh huyết phẩm giai cực cao tu giả thời điểm. Cái này tiền bối tượng nạn mới có thể bị dẫn động. Hoàng kim thánh tộc, là lấy hoàng kim huyết mạch mà sinh. Mỗi người bên trong thân thể, cũng có hoàng kim huyết mạch, nhưng phẩm giai khác biệt, tư chất cũng khác nhau rất lớn. Hoàng kim thánh huyết, nhất cấp thấp nhất, cửu cấp cao nhất, thập cấp, nhục thân linh hồn toàn bộ hoàng kim hóa. Cái này tại trong truyền thuyết, đời thứ nhất hoàng kim tộc lão tổ trên thân phát sinh qua. Về sau cũng không có xuất hiện nữa, mà có thể dẫn động tiền bối tượng nạn hoàng kim huyết mạch. Chỉ ít đạt tới ngũ cấp. Tại hoàng kim thánh tộc, nhất cấp huyết mạch vì hạ đẳng, nhị cấp vì trung đẳng, tam cấp vì thượng đẳng, tứ cấp vì thiên kiêu, ngũ cấp liền vì yêu nghiệt. Là ai? Là ai nắm giữ như vậy cao phẩm giai hoàng kim huyết mạch? Là vị nào hạch tâm đệ tử sư huynh? Huyết mạch đẳng cấp tăng lên sao? Thật sự để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đợi một chút, cái này không phải thất bia cấm địa sao? Cái này cảnh tượng, là ta hoàng kim thánh tộc đối với bên ngoài tuyển nhận tộc nhân khảo hạch. Cự thạch đại trận nhao nhao né tránh. Cái này, làm sao có thể? Ta thiên, thủ hộ chi linh, tại đối với hắn quỳ lại. Hắn còn giống như là trạng thái hôn mê. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn là ai? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số hoàng kim thánh tộc đệ tử, toàn bộ đi ra, chứng kiến bên trên bầu trời cảnh tượng. Không khỏi kinh hô, một màn này, Thất Phong phong chủ, cũng là toàn bộ biết được. Trong lòng bọn họ, chứng kiến cái này như vậy cảnh tượng. Trong lòng kinh ngạc, mảy may không ít, các ngươi xem, người này vậy mà qua bia thứ năm. Giờ phút này, một tên đệ tử kinh hô. Đám người cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia tiền bối tượng nặn bắn ra màn sáng. Trong đó, Cổ Phong thi thể. Xác thực đã qua bia thứ năm, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Cái này thất bia cấm địa, là đối với tư chất một loại kiểm trắc. Có thể qua bia thứ năm, là nói rõ tương lai hoàng kim huyết mạch phẩm giai sẽ không thấp hơn ngũ cấp. Nhưng mà, qua bia thứ năm, đại gia chỉ thấy, cái kia trôi nổi thi thể như cũ không có ngừng. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, chính là sắp đến bia thứ 6 chỗ. Cái này mấy chục vạn năm đến, thất bia cấm địa, có thể chỉ có thánh tử đại nhân. Một người một lần xông qua, người này, chẳng lẽ còn muốn đuổi theo thánh tử đại nhân bộ pháp không thành? Không thể, hắn làm sao có thể đuổi theo thánh tử đại nhân? Thánh tử đại nhân, chính là trời sinh thất cấp huyết mạch, sau này tu hành về sau. Bây giờ huyết mạch càng là đạt tới bát cấp. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người lại là nhao nhao mở miệng. Cái này thất bia cấm địa, không chỉ có vẻn vẹn đối với ngoại nhân nhập tộc khảo hạch, cũng đối với hoàng kim thánh tộc chính mình vạn tuế phía dưới đệ tử trẻ tuổi dùng. Muốn thông qua thất bia cấm địa, là cực kỳ khó khăn sự tình. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại thánh tử, mới có thể đạt tới một lần thông qua thất bia. Tại hắn về sau, không còn có người có thể làm đến. Bởi vì cái này thất bia cấm địa, càng đi về phía sau, cái kia thủ hộ chi linh là càng cường. Muốn đánh bại, là cực kỳ khó khăn. Cũng vào lúc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Cổ phong đến bia thứ 6 phía trước. Thủ hộ chi linh, lần nữa bay ra, trực tiếp lễ bái. Không nói hai lời, lão ngư khống chế cổ phong thân thể. Hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Bia thứ 6, thiên kim tinh bên trên. Toàn bộ tu giả, trừng to mắt, đây là một cái như thế nào ra hỏa. Vậy mà có thể liền qua 6 bia. Ha ha, người này, ta kim phong thánh phong muốn. Cũng tại lúc này, 7 tòa hoàng kim thánh sơn. Phía bên phải tòa thứ 2 sơn phong bên trên. Thanh âm truyền ra, lập tức, một tên quanh thân kim sắc cuồng phong vây quanh trung niên nam tử. Gào thét mà ra, người này, chính là thất thánh phong bên trong. Kim phong thánh phong phong chủ. Nhạc phong, bái kiến nhạc sư thúc. Phía dưới phần đông đệ tử, lập tức cùng nhau bái kiến. Ai cũng hiểu rõ, 7 tòa thánh phong phong chủ, mỗi một cái đều là cường giả bên trong cường giả. Hoàng kim thánh tộc trụ cột vững vàng. Nhạc phong giờ phút này không có để ý tới những người khác. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hình ảnh. Cái kia cổ phong thân ảnh, trong mắt tinh mang lấp lánh. Nhạc sư đệ, cái này người, cũng không phải ngươi nói đoạt liền có thể đoạt. Ta kim thổ thánh phong, tuyệt không nhượng bộ. Cũng tại lúc này, cái kia phía bên phải tòa thứ 3 sơn phong bên trong. Một tên hoàng bào tu giả gào thét mà ra. Cái này hoàng bào tu giả bay ra ở giữa. Toàn thân phát ra thổ tanh khí tức. Lập tức, bên trong lòng đất, vô biên kim sắc thổ nhưỡng phóng lên tận trời. Hội tụ thành một đầu kim sắc thổ giao. Hoàng bào tu giả đứng ở kim sắc thổ giao bên trên, khí thế như hồng. Người đến chính là kim thổ thánh phong phong chủ Tôn Trường Thạch. Tôn sư huynh, việc này cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Nhạc phong lạnh lùng một câu. Tôn Trường Thạch cười nhạt một tiếng. Thiên kiêu đều có thể tranh lấy. Nhạc sư đệ, ta hoàng kim thánh tộc cũng không phải một mình ngươi nói ra tính toán. Nhạc phong mới vừa muốn nói chuyện, một chàng thốt lên chính là truyền đến. Ta thiên, hắn đến bia thứ 7. Hắn có thể thông qua bia thứ 7 sao? Tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy cổ phong một đường không trở ngại phía dưới. Đã tới bia thứ 7 phía trước. Bia thứ 7, trong đó thủ hộ chi linh là kinh khủng nhất. Đồng thời, hắn khát máu hung tàn. Đã từng có rất nhiều tu giả trực tiếp chết ở bia thứ 7 thủ hộ chi linh trong tay. Cho dù là thánh tử, năm đó ở bia thứ 7 bên trên, cũng là hao phí không ít khí lực. Đại gia không tin, cái này bia thứ 7, người này còn có thể tùy tiện thông qua. Giờ khắc này, lão ngư khống chế cổ phong thân thể, đi vào bia thứ 7 phía trước. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.